Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này làm sao có thể gọi là mất trí nhớ? Cô đối diện với hai người, mang ánh mắt tiếc nuối và bất đắc dĩ, kiên trì từ chối chấp nhận chuyện này. Trước khi vào phòng điều trị, Hà Mạn nằm trên giường bệnh, bỗng nhiên đầu chợt lóe. Cô hoài nghi tất cả chuyện này đều là Tạ Vũ bày ra, giống như lúc bể bơi anh ấy chủ trì bày ra trò đưa micro chúc mừng kia. Anh ấy chắc hẳn muốn vui đùa khi thành công thoát khỏi tai nạn, kiểm nghiệm thử mình có thật sự yêu anh ấy không. Nếu em tỉnh lại đã là 5 năm sau, chúng ta muốn rời xa nhau, em có thể không ngần ngại mà đến tìm anh chứ? Anh ấy luôn thích làm như vậy, hỏi cô về những vấn đề kỳ quái, chắc hẳn còn dùng máy quay lén quay lại những cảnh này rồi, phòng ngừa cô xấu tính đổi ý. Anh ấy nói, cuộc đời này không hề có sự nhàm chán. Anh ấy nhất định giấu tại chỗ nào rồi, dùng máy quay lặng lẽ quay lại bộ dạng kích động của cô. Chị gái của cô thường hay than thở, dùng máy tính nay đã dùng iPad, tạp chí hay các báo lá cải đều ghi năm 2012. Chỉ số thông minh của cô khẳng định với cô rằng, lời nói mà cô mong rằng là nói dối kia là thật, Tạ Vũ sẽ không bao giờ nghĩ ra. Chỉ có thời gian mới có thể làm sáng tỏ. Cô hoảng hốt, Hà Mạn nghe được bác sĩ bên tai nói không ngừng. Cô Hà, trường hợp mất trí nhớ được phân thành rất nhiều loại, căn cứ theo như lời cô nói, trí nhớ của cô dừng tại lúc cô và chồng cô đi hưởng tuần trăng mật, cho nên cô thuộc dạng mất trí nhớ tạm thời. Lời nói của bác sĩ rất có sức thuyết phục, nhưng một bác sĩ rất có trách nhiệm, Hà Mạn hoàn toàn tuyệt vọng. Hà Kỳ luôn nắm chặt tay Hà Mạn không buông, cho đến khi lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Như vậy, em gái của tôi khi nào mới có thể nhớ lại? Hà Mạn lúc này mới đưa lực chú ý chuyển sang hướng bác sĩ. Cô trước mắt từ bỏ vấn đề về Tạ Vũ, trong đầu của cô có nhiều câu hỏi vì sao? 5 năm thời gian vỡ thành từng mảnh, chôn giấu bí mật nhiều như vậy, cũng chôn đi tình yêu của mình. Trừ khi cô tự nhớ lại, nếu không cũng chẳng có ai có thể giúp được cô. Trường hợp mỗi người đều không giống nhau, có người chỉ cần vài tuần lễ liền có thể nhớ lại, có người lại mất cả 1 năm, cũng có người không bao giờ nhớ rõ, cho nên chúng tôi cũng không thể nói được thời gian chính xác. Chẳng qua ở trong khoảng thời gian này, tôi đề nghị em gái cô tận lực cùng người nhà, bạn bè hoặc người quen thuộc ở chung, như vậy có thể giúp cô ấy tìm về ký ức đánh rơi năm 2007. Tốt lắm, Hà Mạn bỗng nhiên đứng lên, cô đứng dậy quá nhanh, hơi cảm thấy choáng váng, vội vàng đỡ lấy hộp đèn. Em muốn đi tìm có thể giúp em nhớ lại bây giờ. Em muốn đi tìm Tạ Vũ. Không biết như thế nào, từ lúc tỉnh lại, lồng ngực tràn đầy một cảm giác mãnh liệt, Hà Mạn không có cách nào áp chế được. Cô tỉnh lại đã gần 1 ngày, anh không gọi điện cho cô, không gửi tin nhắn, không hỏi han. Bọn họ ly hôn, dựa vào cái gì chứ? Những người này tùy tiện, liền nói cô mất trí nhớ, giống như cô từ quá khứ xuyên tới tương lai, đối mặt với rất nhiều thứ chưa từng thấy. Với việc sử dụng những sản phẩm công nghệ mới, nghe mọi người đàm luận, cô hoàn toàn không biết giới showbiz hay xã hội đã diễn ra cái gì, không thể đoán được những từ ngữ khó hiểu trên Internet. Cô không cần những tin tức này, cô chỉ cần người quan trọng của cô. Tựa như cảm giác vừa mới ngủ dậy, tỉnh lại đối mặt với người từng nói dưới bầu trời đầy pháo hoa rằng anh yêu cô, giờ lại bật vô âm tín. Tại sao cô lại phải chấp nhận? Hà Kỳ ôm lấy cô, Mạn Mạn em bình tĩnh một chút, em hiện giờ chưa thể xuất viện. Hà Mạn giống như phát điên rẽ khỏi Hà Kỳ, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa. Cô bình thường tuy là người hoạt bát, nhưng lại chán ghét những hành động quá trớn ở những nơi công cộng. Nhưng bây giờ cô không để ý điều gì nữa, trong lòng đau đớn nhớ nhung, cô ngăn không được nữa rồi. Cô muốn anh. Ly hôn 2 chữ này không khác gì phim điện ảnh cô thường hay xem, cứ ngỡ sẽ không ảnh hưởng hay liên quan đến mình. Cô đau khổ là nhớ nhung, sự nhớ nhung ăn mòn cô. Cô muốn ôm anh, hôn anh, nói với anh rằng mình rất sợ, muốn trở về thị trấn ven biển kia, ngồi phía sau anh đi dọc theo đường biển mà không có kết thúc. Tạ Vũ, em rất nhớ anh. Hà Mạn không thể đi đến phía cửa, cô thấy một màn sương mù vây quanh mình rồi ngã xuống. Từ ngày đó cho đến khi xuất viện, ngoại trừ Hà Kỳ, không có bất kỳ ai đến thăm Hà Mạn. Hà Mạn tự thừa nhận tuy rằng mình không phải là người giao tiếp giỏi, nhưng tính cách bao giờ cũng vui vẻ, bên cạnh không hề thiếu bạn bè, cũng sớm kết bạn với bạn bè của Tạ Vũ, thậm chí đồng nghiệp công ty, sếp trên đều hòa hợp ở chung. Theo lý thuyết thì cũng nên quan tâm đến cô một chút, nhưng rõ ràng trên thực tế không phải vậy. Cho dù ly hôn, tốt xấu cũng là vợ chồng 5 năm, một ngày vợ chồng 100 năm tình nghĩa, huống chi là 5 năm, bọn họ đã từng tốt như vậy, thân mật như vậy, anh ấy làm sao có thể lạnh lùng như thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net